Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Gặp phải trùng nữ chê đạo thần thần cách. Nữ thần may mắn hàng lâm. Mặc vào áo lót cho ta nhìn xem một chút. Đạo thần điên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Lúc trước hắn trộm cắp Chu Dương vui sướng đến mức nào? Hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ, không thậm chí càng thống khổ hơn. Trộm cắp luôn luôn là hắn đáng tự hào nhất bản lãnh. Hiện tại cư nhiên bị nhất cái nhân loại nghiền ép, ngươi làm sao sẽ khống chế thuộc về trộm lực lượng của thần? Cư nhiên so sánh ta lực lượng còn, đạo thần diệu thủ không không có thể lấy trộm vật phẩm. Tối đa đánh cắp năng lực, chính là Chu Dương liền tuổi thọ cùng lực lượng đều có thể trộm. Đặc biệt là nhìn thấy Chu Dương trong tay vốn là vốn thuộc về mình thần cách. Đạo thần triệt để tan vỡ a. Đây là thần của ta vạch, ngươi đem nó trả lại cho ta. Cho đến giờ phút này, đạo thần mới ý thức tới mình rốt cuộc trêu chọc bực nào nhân vật đáng sợ. Trong lòng dâng lên vô tận hối tiếc, mình vì cùng những này bày ra hỏa không quen biết, tại sao muốn ngây ngốc nhảy ra muốn chết? Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không, hắn hiện tại là của ta. Chu Dương mô phỏng theo đạo thần biểu tượng cảm xúc, đem đạo thần thần cách ở trong tay qua lại vứt động. Vô số con ánh mắt lom lom nhìn về phía Chu Dương trong tay đạo thần thần cách. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Đây là đạo thần thần cách a. Không biết bao nhiêu người ước mong bảo vật, dung hợp sau đó là có thể biến thành thần linh. Lúc trước muốn đối với Chu Dương xuất thủ hắc ám nghị hội thành viên đồng loạt sửng sờ. Trong tâm vô cùng may mắn, thật may có vong linh pháp sư khi đầy tớ, bằng không bọn hắn xuất thủ, hiện tại đã sớm lạnh, van xin ngươi đem nó trả lại cho ta. Đạo thần đều không còn trước thần linh phong độ, há mồm cầu xin, đến miệng thịt béo trả lại. Điều này có thể sao? Chu Dương đem đạo thần thần cách sau này ném đi. Ngay tại ánh mắt của mọi người bên trong, đạo thần thần cách mang theo một đầu đường vòng cung, rơi vào sau lưng trùng nữ trong tay. Ai nguyện ý muốn liền cho người đó đi. Một hơi này, thái độ này, thấy thế nào đều là tiện tay nhặt được một kiện không thèm để ý tiểu đồ chơi. Tiện tay thất lạc cho người khác phân. Nhưng mà sau lưng một đám mỹ nữ thái độ lại khiến cho người mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ hấp huyết quỷ Alice cùng lang nữ Luna ra, phần lớn lộ ra vẻ mặt chê ghét, một bộ nhìn không thuận mắt tư thái. Ta không có hứng thú. Đây cay gà thần vị có ích lợi gì? Ta không cầu thượng vị thần thần cách, ít nhất thần vị khá một chút cũng được a. Đạo thần thần cách không phải là đạo tặc chi tổ. Nữ hài ra ra ai đối vật này cảm thấy hứng thú. Nhìn chúng đồ vật cướp trắng trợn là được. Còn dùng trộm, đạo thần thần cách của mọi người nữ trong mắt thành gân gà hàng. Không có ai nguyện ý chọn. Các ngươi không muốn có thể cho chúng ta a? Chúng ta không ngại. Phương xa trông chờ hắc ám nghị hội thành viên cùng đạo thần thấy bật khóc. Cho dù ai nhìn thấy một cái thần cách không xem là bảo bối, thậm chí có thể lấy mạng đi đổi. Từ khi nào thì bắt đầu thần cách biến thành cải trắng, có thể chọn ba nhặt bốn. Bọn họ hiểu rõ tạo thành đây hết thảy ngọn nguồn chính là Chu Dương. Một cái có thể tùy tiện giải quyết trộm thần nhân, có thực lực bực này, thu được thần cách xác thực không phải một chuyện khó khăn. Thần cách đưa tới hấp huyết quỷ Alice cùng lang nữ Luna hai nữ cướp đoạt. Đương nhiên, đây là các nàng chưa từng kiến thức qua Chu Dương một quyền đấm chết thần quang minh cảnh tượng. Nếu không các nàng tuyệt đối coi thường đạo thần thần cách. Cuối cùng đạo thần thần cách bị lang nữ Luna thu được. Thấy Dracula một đời đấm hung bữa, chỉ thiếu một chút, mình ông cháu nữ là có thể biến thành thần linh. Hấp huyết quỷ nhất tộc có thể nhiều hơn một cái nghiêu bức đại nhân vật. không nghĩ đến lại khiến cho William đích tôn nữ cướp đến. Cũng may hắn đã chết, không thấy được một màn này. Đây là đồ của ta. Các ngươi đám này thằng đáng chết. Đem thần cách trả lại cho ta. Nhìn đến thuộc về mình thần cách thành đồ của người khác, đạo thần phế cũng sắp muốn tức điên. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến hắn, đi lên phía trước liền muốn lấy lại thuộc về mình tử kim hỗn nguyên khải cùng nữ thần may mắn áo lót. Bầu trời nổ vang không ngừng, một khe hở không gian xé mở. Từ bên trong đi ra cả người mặc lụa mỏng nữ tử. Nữ tử xung quanh bao phủ một đoàn, bộ dáng thấy không chân thực. Bất quá, đây không làm khó được Chu Dương. Hư vô thần đồng dưới vô luận cái gì che giấu pháp cũng không cách nào ngăn trở Chu Dương tầm mắt. Nữ tử một đầu tóc quan màu vàng kim, đôi mắt xanh lợt, mặc trên người cực kỳ đơn giản trang sức. Nàng ngọc nhẹ nhàng, người đã đi tới đạo thần phía trên. Người không phải không thừa nhận sao? Hiện tại nhân tang cũng lấy được. Người còn có thể ngụy biện. Nhìn đến đạo thần trong tay nữ thần may mắn áo lót, nữ tử trong ánh mắt phảng phất tại phun lửa. Đạo thần nhìn thấy nữ thần may mắn vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn hận không được cách nữ thần may mắn càng xa càng tốt. Hiện tại nàng liền là của mình cứu tinh. Thăng cầu kim đậu không, đây là cái hiểu lầm. Khan, đạo thần đầu bị lấy được nát bét. Lời còn sót lại vĩnh viễn cũng không có phun ra cơ hội. Chu Dương đem tử kim hỗn nguyên khải cùng nữ thần may mắn áo lót thu hồi. Ánh mắt không có ở đây nữ thần may mắn trên thân đánh giá. Lại là một vị thần linh, vẫn là một đại mỹ nữ. Rất đẹp, đây là đồ của ta, đem quần áo của ta trả lại cho ta. Nữ thần may mắn chỉ Chu Dương trong tay áo lót. Có chút xấu hổ, không nghĩ đến mình còn có thể hỏi một cái nam nhân muốn y phục. Chu Dương trong nháy mắt đã minh bạch thân phận đối phương. Nữ thần may mắn, mình lúc trước sử dụng cầu nguyện tiền xu cầu nguyện muốn nữ thần may mắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cửa. May mà, nhan trị cực cao, không phải mình lúc ban đầu trong tưởng tượng cao lớn thô kệch. Mọc ra 4 cái nại con, 8 cánh tay, lỗ mũi so với chính mình mặt còn lớn hơn. Lông mũi rũ đến hung miệng hình tượng. Mình trước cầu nguyện tiền xu không có lãng phí. Ngại ngùng, đây là chiến lợi phẩm của ta. Từ ta lấy được một khắc kia trở đi, nó chính là ta rồi. Huống chi, ai có thể chứng minh món đồ này nguyên bản chính là ngươi? Ngươi gọi nó có thể đáp ứng không? Nữ thần may mắn có chút thở gấp. Chu Dương những lời này nói tới quả thật có đạo lý. Dù sao đây không phải là hắn trộm được đồ vật, mà là giải quyết xong đạo thần lấy được chiến lợi phẩm. Mặc dù mình vốn chính là quần áo chủ nhân cũ, lại khó có thể chứng minh. Đây chính là đồ của ta. Không thì ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Nữ thần may mắn nhẫn nại họ tử dò hỏi. Nếu đã tìm được đồ lót của mình, lại không thể mặc cho nàng lưu lạc tại gia. Ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể chứng minh nó có phải là ngươi hay không gì đó. Ngươi có thể mặc trên nàng xem nhìn, nếu mà kích thước thích hợp, liền có thể nói rõ đây là đồ đạc của ngươi. Nữ thần may mắn ánh mắt sáng lên, đây là đồ đạc của mình, tự nhiên không sợ loại này thí nghiệm, các ngươi liền đừng xem. Chu Dương đem nữ thần may mắn kéo đến rồi thiên địa sơn hà đồ bên trong. Đem nữ thần may mắn áo lót đưa cho nữ thần may mắn. Nhìn thấy nàng liền muốn trực tiếp mặc vào. Chu Dương cười nói, ta nhớ được áo lót không phải như vậy mặc. Ngươi có phải hay không hẳn đem vật trên người kéo sạch chín. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.